bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, một con mèo nhỏ meo. Mấy cái thiên kiêu đăng tràng, tinh mịn hồ quang điện trong hư không du tẩu, không ngừng đánh vào sở cuồng trên thân thể người. Nhưng những thứ này với hắn mà nói căn vốn không có một chút tác dụng nào. Những công kích này đối với hắn vô thượng thánh nhân thân thể tới nói thì cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Cứ như vậy, sở cuồng nhân nương tựa theo một đôi bàn tay cứ thế mà tại cái kia nói bích trướng bên trong xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Mà tại bích trướng bị phá hư trong nháy mắt, mấy cái thượng cổ đạo thống cường giả đều là có cảm ứng. Có người phá hư vách ngăn, đến tột cùng là ai? Đáng giận, là ai? Dám cùng chúng ta đối nghịch. Cách bích trướng người gần nhất thượng cổ đạo thống cường giả hướng về bích trướng tiến đến. Chỉ chốc lát, cái này người đi tới bích trướng chỗ, thấy được sở cuồng nhân, trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Cũng là ngươi phá hủy chúng ta bầy bích trướng. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy không khác là tại hướng chúng ta mấy cái đại đạo thống tuyên. Chiến, người này thân hình cao lớn, chỗ cổ mọc ra một vòng lông trắng, hai mắt màu vàng nhạt, giống như thú đồng. Sở cuồng nhân động tất chi nhãn vận chuyển. Bạch Lôi, bản thể là Tiết Sư, tu vi chuẩn đế, chấm ngoặc kép. Bạch Lôi tin tức tại sở cuồng nhân trong mắt một vừa phù hiện. Thực lực của đối phương tuy nhiên cũng là chuẩn đế, nhưng là tại chuẩn đế bên trong lại là cấp thấp nhất một nhóm kia. Đối với sở cuồng nhân đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá dù nói thế nào cũng là một cái chuẩn đế. Người này khí thế đối với bên ngoài những cái kia vây xem thánh nhân mà nói vẫn là vô cùng đáng sợ. Thảm rồi, gia hỏa này đắc tội chuẩn đế. Sách! Người này thực lực xem ra thập phần cường đại, nhưng hắn chỉ có một người. Đắc tội thượng cổ đạo thống cũng không chiếm được lợi ích đi. Có lẽ người này có cái gì thông? Thiên bối cảnh đâu? Chúng thánh nhân đang sôi nổi nghị luận, chú ý tại tình thế tiếp xuống phát triển. Mà sở cuồng nhân nhìn trước mắt Bạch Lôi, từ tốn nói, ta tiến đến tìm một người, không có ý cùng các ngươi là địch. Hừ, quản ngươi tìm người nào? Tự tiện xông vào chúng ta mấy cái đạo thống bày kết giới bích trướng. Cái kia chính là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Đã như vậy, vậy ngươi liền xem như là tuyên chiến tốt. Sở cuồng nhân nhếch miệng, cũng không lại giải thích. Ngươi, muốn chết. Tiết sư nhất tộc tính cách táo bạo. Nhìn đến sở cuồng nhân này tấm thái độ, nhất thời tức giận trong lòng. Lập tức xuất thủ hướng về sở cuồng nhân công tới. Nhất quyền đánh ra. Bốn phía gió tuyết hội tụ, hóa thành một cái gào thét sư tử hư ảnh, hướng về sở cuồng nhân cắn xé mà đi. Con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cút sang một bên đi. Sở cuồng nhân đưa tay hướng về hư không nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, một cỗ bành trướng vô cùng chỉ kình trong nháy mắt bạo phát. Chính là đế thuật tiệt tâm chỉ. Tiệt tâm chỉ, khấu vấn đạo tâm, Bạch Lôi tâm thần trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia từ gió tuyết hội tụ mà thành sư tử hư ảnh bị trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành đầy trời hơi nước. Mà Bạch Lôi bản thân tức thì bị cái kia cỗ cường đại kinh khí cho đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Nằm trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt thì uể oải đi xuống. Một chiêu, đánh bại một cái chuẩn đế. Sở cuồng nhân chiến lực trong nháy mắt sợ choáng váng bên ngoài tất cả thánh nhân. Ta dựa vào, đây là ai? Thật là khủng khiếp chiến lực. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đi. Tại sao có thể có loại này chiến lực? Mà cái kia bị oanh bay Bạch Lôi thần sắc cũng là có chút hoảng sợ. Một chiêu. Chính mình một chiêu thì bị đánh bại. Tại sở cuồng nhân trước mặt. Hắn tựa hồ thì thật cùng một con mèo nhỏ meo không có khác gì. Mà tại đánh bại Bạch Lôi về sau. Sở cuồng nhân cũng không có để ý đối phương chết sống. Trực tiếp hướng về thiên trì đi đến. Tiến vào kết giới về sau. Hắn linh niệm tuôn ra. Rốt cục xác định thương tình tuyết thì ở thiên trì. Chỉ bất quá. Đối phương tình cảnh hiện tại tự hồ có chút vi diệu a. Thiên trì bên trong. Thương tình tuyết vẫn như cũ ngồi ở kia đóa băng tâm tuyết liên bên trong. mà băng tâm Tuyết Liên đối nàng cải tạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Thiên trì bên cạnh, người cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy cái kia thiên kiêu bên ngoài. Lại tới một đống người. Những thứ này thiên kiêu đại bộ phận đều là đến từ Tư Mã gia, Cổ gia, Tiết Chu nhất mạch, Tiết Sư một mạch, cái này bốn cái thượng cổ đạo thống. Nhưng trong đó có một người lại là có chút đặc thù. Người này thân mang trường bào màu đen. Trên thân mang theo lạnh lẽo chi sắc. Chỉ là một người lại đại biểu một phe cánh. Bất quá tuy nhiên chỉ có một người. Nhưng hắn còn lại thiên kiêu đối với hắn nhưng cũng không dám có chút đại ý. Chỉ bởi vì người này đại biểu chính là một cái viễn cổ đạo thống. Mà người này, tại cái kia viễn cổ đạo thống bên trong cũng là số một số hai đỉnh phong thiên kiêu. Vương Thiên Đằng, lần này ngoại giới tới thiên kiêu một trong, cũng là vương gia thiên kiêu. Người này thực lực không thể khinh thường. Tại chỗ thượng cổ đạo, thống thiên kiêu nhóm nhìn lấy Vương Thiên Đằng, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Mà trên thực tế, thượng cổ đạo thống cổ gia cũng chính là vương gia phụ thuộc. Cho nên Vương Thiên Đằng mới xuất hiện ở đây. Há, Vương Thiên Đằng, là ngươi. Lúc này, băng tâm Tuyết Liên bên trong Thương Tình Tuyết cũng chú ý tới Vương Thiên Đằng. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Há, ngươi thế mà biết ta. Ngày xưa, Thiên Cơ Tử sắp xếp Tiềm Long bảng bên trong. Ngươi xếp tại thứ tư. Thương Tình Tuyết nói ra. Lúc trước, Tiềm Long bảng tại Thương Khung Tinh danh khí không nhỏ. Nàng tự nhiên cũng là có liên quan cực qua. Xem ra ngươi là đến từ Thương Khung Tinh thiên kiêu. Vương Thiên Đằng cũng không chút nào để ý. Đế lộ mở ra, Thương Khung Tinh có người tiến vào cũng không hiếm lạ. Không tệ, ta gọi Thương Tình Tuyết, đến từ Huyền Thiên Tông. Thương Tình Tuyết cười nhạt một cái nói. Mà nghe được Huyền Thiên Tông ba chữ này về sau, Vương Thiên Đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Có chút thất kinh nhìn lấy bốn phía, tựa hồ tại hoảng sợ lấy cái gì. Nhìn đến hắn bộ dáng này, mấy cái thượng cổ đạo thống thiên kiêu nhóm đều có chút kinh ngạc. Đến tột cùng là cái gì, lại để Vương Thiên Đằng lộ ra vẻ mặt như thế. Phải biết, đối phương thế nhưng là gần với cấm kỵ thiên kiêu đỉnh phong thiên kiêu A. Sở Cuồng Nhân đâu, hắn chẳng lẽ cũng tới thiên trì sao? Vương Thiên Đằng nói ra, người đoán. Thương Tình Tuyết cười nhạt nói. Hừ, phô trương thanh thế. Vương Thiên Đằng lạnh hừ một tiếng. Dần dần bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới. Tiến vào đế lộ thời điểm. Ngoại giới thiên kiêu là sẽ bị lập tức truyền tống đi. Xem ra cái này Thương Tình Tuyết là cùng Sở Cuồng Nhân tách ra. Chỉ cần Sở Cuồng Nhân không lại nơi này. Vậy ta còn gì phải sợ. Cái này Tuyết Liên. Là của ta. Vương Thiên Đằng cười lạnh một tiếng. Xuất thủ liền muốn đánh vỡ băng tâm Tuyết Liên phía ngoài tầng kia tường băng. Đem băng tâm Tuyết Liên đoạt tới tay. Muốn đoạt Tuyết Liên. Trước tiên cần phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên bay lượn mà đến. Một trận mênh mông thánh nhân uy áp bỗng nhiên vang vọng. Người tới, là một nữ tử. Một bộ áo trắng như tuyết, có một trương vô cùng kiều diễm mặt, là Chu công chúa. Chu công chúa tới, thật sự là quá tốt. Chu công chúa, Tiết Chu nhất mạch mạnh nhất thiên kiêu, là một vị không kém gì Vương Thiên Đằng đỉnh phong thiên kiêu. A, cái này gốc Tuyết Liên, ta Tiết sư tộc cũng không muốn dễ dàng buông tha đây. Lại có một người đi tới, đó là một đại hán, long hành hổ bộ. Một cỗ cuồng bá chi khí cuốn tới. Xem ra, ta Tư Mã gia muốn lấy được cái này Tuyết Liên không phải một chuyện dễ dàng. Một đạo ánh kiếm màu trắng như tuyết bay lượn mà đến. Hiển hóa ra một cái thanh niên áo trắng kiếm khách. Trên thân lộ ra một cỗ lạnh thấu xương băng lãnh kiếm khí. Là Tiết sư tộc Bạch Sư Tâm. Tiết sư nhất tộc cái này đệ nhất mạnh nhất thiên kiêu. Không chỉ là Tiết sư nhất tộc. Còn có Tư Mã gia Tư Mã Nhân. Hắn là đế lộ một đời trẻ tuổi bên trong gần với kiếm đạo tử mấy vị kiếm đạo thiên kiêu một trong. Cái này là đến vượt đến náo nhiệt. Ba đại thượng cổ đạo thống mạnh nhất thiên kiêu đều tới. Chỉ bất quá cổ gia phương diện tựa hồ không có thể cùng ba người này chống lại thiên kiêu. Bọn họ là vương gia phụ thuộc. Xem ra, là vương thiên đằng cùng ba người này cạnh tranh Tiết Liên. Thiên trì bên bờ, mọi người thấy mấy cái kia đương đại đứng đầu nhất thiên kiêu. Không khỏi có chút chờ mong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.